Đẳng cấp ở rể, chương 369. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 369. Lâm Tử Minh cũng không có bất kỳ yêu cầu nào khác. Mục đích của anh đã đạt được, cũng là lúc nên rời khỏi đây rồi. Trước lúc rời đi, chúng ta hãy uống một ly. Lâm Tử Minh kiên nghị. Lão Sửu gật đầu, nói với nụ cười, được chứ. Sau bữa ăn với Lão Sửu xong, Lâm Tử Minh đã rời đi. Anh ấy bây giờ, thực lực đã tiến bộ hơn rất nhiều. Cho dù có gặp Lâm Tử Hào, anh cũng rất tự tin có thể đánh bại Lâm Tử Hào. Cho nên đã đến lúc anh ấy quay về Lâm gia rồi. Ngày hôm sau, anh ấy nhận được lời mời từ Lâm Sơn Hà, kêu anh ấy về tham gia cuộc họp gia tộc của Lâm gia. Lâm Tử Minh đương nhiên đồng ý, tất nhiên. Lâm Tử Minh cũng không vội vã xuất phát. Anh ấy về công ty Tử Quỳnh một chuyến, chỉ định tất cả những điều cần làm. Tháng sau anh không có xuất hiện ở Tử Quỳnh cũng có thể hoạt động bình thường. Như thế anh mới yên tâm rời đi được. Về phần công ty quảng cáo mới thì càng đơn giản hơn. Anh ấy đã tìm kiếm một đội mới đến rồi. Mà anh ấy tìm đội mới này cũng rất đơn giản thô thiên. Chính là sử dụng trực tiếp rất nhiều tiền để đi lôi kéo những người giỏi giang của công ty Đăng Phi về. Khiến cho công ty Đăng Phi tốn hại nặng nề. Như thế càng không có thực đề cạnh tranh với công ty của Lâm Tử Minh nữa. Vậy nên chủ tịch của công ty Đăng Phi biết được chủ tịch của Tử Quỳnh đã làm như thế bởi vì con trai đã đi đắc tội với người ta. Hắn hận không thể bóp chết Tư Đồ Nam bằng chính đôi tay của mình. Sau khi mọi việc xong xuôi, ngày hôm sau anh mới yên tâm rời đi. Đi về hướng của Lâm gia. Lần này, anh đi một mình, không có đem ông Hề theo. Lâm gia là một gia tộc lớn ở thành phố Hoa. Trên thực tế, tổng bộ càng thiên về thành phố Phong. Từ chỗ Lâm Tử Minh đi đến nơi này, cũng phải mất 2 tiếng. Lâm Tử Minh đã tự mình lái xe đi. Anh ta thấy một người quen đứng bên đường để đợi xe bus. Nhìn thấy người quen này, tim của Lâm Tử Minh bỗng dưng bị siết chặt, hơi thở cũng thở rất gấp gáp. Bộ não xuất hiện một khoảnh khắc trống rỗng. Anh ta vẫn đang lái xe với tốc độ 60 km mỗi giờ. Vì sự xuất hiện trống rỗng đó, làm cho anh ta suýt tông vào chiếc xe trước mặt, khiến anh ta sợ phanh gấp. Chỉ còn nửa mét là đụng trúng rồi. Bởi vì cái thắng phanh đột ngột của anh ấy, mọi người xung quanh anh ấy sợ hãi. Kể cả vị người quen đó vừa hay dừng lại bên cạnh của vị người quen đó. Mắt của đối phương nhìn qua hướng anh. May mà xe có dán kính đen. Người ở ngoài không thể nhìn vào trong xe. Chỉ là cau mày, có vẻ không vui. Cảm thấy người lái xe này thật là bất lịch sự. Hất hết nước bẩn dưới đất lên quân cô ấy rồi. Lâm Tử Minh cảm thấy bối rối khi vị người quen đó nhìn chằm chằm vào anh ta. Ngay sau đó anh nhận ra rằng mình đang ở trong. Những người khác không thê thấy anh, nên anh bắt đầu thư giãn. Đúng vậy, người quen đứng trên đường không phải là ai khác, chính là Sở Phi, người mà phải đụng mặt anh suốt 4 năm qua. Lâm Tử Minh dùng lực chớp chớp mắt, nghi ngờ rằng anh ta đã nhìn nhầm. Nhưng thực tế lại ở trước mắt anh. Không phải anh nhìn nhầm mà thực sự Sở Phi đang ở đó. Trùng hợp vậy sao? Không có dễ dàng gì mới đến đây một chuyến, lại đụng mặt Sở Phi. Nếu không phải vì sự thật ngay trước mắt, Lâm Tử Minh sẽ không dám tin đâu. Thật ra, sự gặp mặt tình cờ này, nói ra thì cũng không phải chuyện gì kỳ lạ lắm. Với thực lực của Lâm Tử Minh bây giờ mà nói, dù có đụng mặt như thế nào, anh ta cũng không có phản ứng mạnh mẽ như vậy nữa. Cách chương